Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1194, lại tìm quỷ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bởi vì nữ học sinh ngũ quan là đảo ngược, cho nên cái gật đầu này, cái kia hình ảnh liền càng cổ quái. Giang Tiểu Bạch tựa hồ phát hiện theo nàng nụ cười này. Thiệu Dương Thế đứng càng thêm cao ngất một chút. Nhiệm vụ, có, muốn biết sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ học sinh hì hì yêu kiều cười một chút. Nàng tiết tấu có chút bị Giang Tiểu Bạch đánh gãy. Chuẩn xác mà nói, bị hai người này cắt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường đến nói, theo mình xuất hiện, hai người bọn họ không phải hẳn là hét lên một tiếng sau đó sợ hãi trốn đông trốn tây sao. Lúc này chính mình lại đi lên đe dọa một phen, để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi. Bọn họ khẳng định sẽ lập tức đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước khách quý đều là dạng này à. Dù là trong đó có một người gan lớn, nhưng cũng nên có một người sợ hãi à. Bọn họ ngược lại tốt. Một người là không nhúc nhích, một phen không phát, một cái khác thì là quan sát một chút chính mình. Sau đó liền hỏi nàng nhiệm vụ là thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thật là nhường quỷ quá không có cảm giác thành tựu. Ngay cả nhiệm vụ đều có chút không muốn nói nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói đi, Giang Tiểu Bạch nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đơn giản a, ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết. Nữ học sinh ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo thân thể, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng đến. Xinh đẹp tỉ tỉ cái gì? Ta thích nhất đâu. Giang Tiểu Bạch mặt lộ nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là nghiêm túc sao? Thân ngươi ngược lại là không có gì. Chính là đi, ta đã bôi nhắm rượu đỏ lên. Giang Tiểu Bạch một lát sau nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ học sinh nghe xong có chút khó hiểu. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch có ý tứ là nàng bôi son môi, sợ làm bẩn chính mình. Đang định nói nàng không sợ, thế nhưng là chợt nhớ tới trên mặt mình bôi những cái kia lòe lòe thuốc màu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai nàng nói là trên mặt mình quá hoa, cho nên không nghĩ lại cho chính mình bôi một tầng son môi a. Nữ học sinh hiểu được, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, được rồi, người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi đâu. Nữ học sinh thanh âm bên trong có nhàn nhạt tiếc hận. Nhiệm vụ chính là, các ngươi đem bọn hắn trong mắt móc đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Móc cái gì? Thiệu Dương chợt mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người từ khi nghe được nữ học sinh thanh âm sau liền duy trì đứng thẳng bất động. Hiện tại đại khái là thích ứng đến. Liền khôi phục như thường. Trừ thật không dám cùng nữ học sinh đối mặt bên ngoài. Hắn nhìn xem ngược lại là không có cái gì sợ hãi dấu vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Móc, trong mắt nha. Nữ học sinh lại là một fan yêu kiều cười. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật cái này, nữ quỷ, thanh âm còn là thật là dễ nghe, thật mềm manh. Bất quá tại dạng này trường hợp hạ cho dù có càng tốt nghe cũng không có tác dụng gì. Mà từ loại thanh âm này nói ra, móc tròng mắt, loại này từ, ngược lại tăng thêm khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Móc liền móc, Thiệu Dương tựa hồ là cười lạnh một phen. Sau khi nói xong liền động, cất bước theo nữ quỷ bên người. Lách đi qua, sau đó đi trở về đám kia học sinh trung gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp quỷ thật về sau, giống như đối giả quỷ liền không thế nào sợ hãi. Giang Tiểu Bạch đi tại Thiệu Dương mặt sau, mà nữ học sinh liền đi theo phía sau hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ học sinh xem như nhìn ra rồi. Giang Tiểu Bạch đối với mình giống như căn bản không sợ. Mà Thiệu Dương thì là bề ngoài không hiện. Trên thực tế có chút tránh né chính mình. Thế là liền ý xấu cùng nhau. Theo đuôi phía sau, Thiệu Dương ở nơi đó tìm người con mắt. Nàng ngay tại mặt sau cười hì hì thăm dò nhìn hắn. Giang Tiểu Bạch theo Thiệu Dương bên cạnh lúc đi qua đều nghe được hắn thô trọng tiếng hít thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch bật cười, câu một chút môi, sau đó liền bắt đầu móc những cái kia người giả con ngươi. Cái này người giả con mắt là về sau lắp đặt ở phía trên. Dùng tài liệu còn không giống nhau. Có rất nhiều giống vặn ốc vít dường như vặn đi lên. Có khảm nạm đi vào. Còn có chỉ là dán một chương tranh dán tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch thu thập xong 8 cái về sau, Thiệu Dương bên kia mới lấy được 4 cái. Nữ học sinh cùng hắn cùng quá gấp. Hắn cố ý ở cách xa điểm. Nàng lại vẫn cứ lại gần. Trên người nàng có một ít cổ quái mùi vị, tựa hồ là thuốc màu vị, cũng tựa hồ là vì càng làm cho khách quý bọn họ thân lâm kỳ cảnh. Cho nên dùng tới một ít đặc biệt, nước hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy Thiệu Dương bên kia gian nan, động tác cũng liền nhanh hơn một ít. Xoát xoát đem còn lại hai cái học sinh tròng mắt cũng cho móc xuống dưới. Đừng nói, chỉ những thứ này người thật tỷ lệ lớn nhỏ con rối cũng là rất đáng tiền. Mà loại này đạo cụ ở đây đâu đâu cũng có. Không có rất chân thực, chỉ có càng chân thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết mục tổ thật đúng là tài đại khí thô. Cầm tới cái này nhiều loại tròng mắt về sau. Nữ học sinh liền thả bọn họ đi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cái kia cản cánh tay mở ra. Giang Tiểu Bạch cùng Thiệu Dương cùng đi ra khỏi về phía sau. Liền nghe được Thiệu Dương thật dài thở phào một hơi. Người vừa rồi, không sợ sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệu Dương hỏi Giang Tiểu Bạch. Hắn vừa rồi cũng đã gần sẽ không động. Có thể Giang Tiểu Bạch lại còn có thể bình tĩnh hỏi. Quỷ, nhiệm vụ là thế nào? Cái này khiến Thiệu Dương đều kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thế nào sợ, Giang Tiểu Bạch nói. Bất chợt dừng lại, lại bổ sung một câu. Có thể là bởi vì lúc này vừa mới bắt đầu. Còn không phải kinh khủng nhất đi. Thiệu Dương mở to hai mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nín cười. Hướng phía trước đi. Vừa đi hai bước liền cảm giác được Thiệu Dương lớn cất bước đi theo chính mình. Đi qua một đoạn bình thản người giả phong cảnh về sau. Liền đi tới cái thứ hai chủ đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một gian phòng, tựa hồ là một nhà tiệm bán quần áo. Trong tiệm bán quần áo bày rất nhiều bộ y phục, một nửa nam trang, một nửa nữ trang, trừ ngoài ra còn có không ít người giả người mẫu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một phần là thật người giả người mẫu, bởi vì không có đầu. Lại nói, trên vừa đóng nàng là từ đâu xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghi vấn. Hắn còn muốn sớm tìm tới người giả đâu. Kết quả căn bản không có nhìn thấy. Đang chuẩn bị lúc rời đi, cái kia nữ học sinh liền xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng từ chỗ nào đi ra? Người có nhớ hay không có một cái đứng đọc sách nam học sinh đứng tại bảng đen bên cạnh? Cái kia bảng đen mặt sau tựa hồ là trống không? Giang Tiểu Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệu Dương bừng tỉnh đại ngộ, bất quá sau đó liền buồn bực. Người lúc đó liền thấy, bất quá cũng không quá xác định. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Ta vẫn là phát hiện đường bị ngăn đón thời điểm mới xác nhận cái suy đoán này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường nếu bị cản, vậy đã nói rõ tiểu boss còn không có xuất hiện. Mà lúc đó hiện trường người tất cả đều bị Thiệu Dương cho kiểm tra qua. Không có người thật, cứ như vậy, cái kia quỷ khẳng định là sẽ làm trước tiên giấu kỹ địa phương chợt xuất hiện. Tại Thiệu Dương đi sờ người là thật là giả lúc, Giang Tiểu Bạch liền lưu ý đến có thể chỗ giấu người chỉ có một chỗ. Chính là cái kia bảng đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, vậy ngươi thế nào không nhắc nhở một chút? Thiệu Dương thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Giang Tiểu Bạch nói rồi, khả năng hắn cũng liền có tâm lý chuẩn bị đây. Ngươi phải nhắc nhở sao? Giang Tiểu Bạch nhìn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, có nhắc nhở sau ta liền không sợ. Nghe được Thiệu Dương nói như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng liền đáp ứng. Tốt, kế tiếp nếu như phát hiện có huyền cơ ta kịp thời nhắc nhở ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiệu Dương hài lòng gật đầu. Vậy ngươi bây giờ tìm tìm nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, ánh mắt của hắn liền bắt đầu tìm tòi. Đuổi theo cục đồng dạng, cũng là muốn tìm quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói dùng thử về sau phát hiện một chiêu này tựa hồ không thế nào linh. Nhưng dù sao cũng so cái gì cũng không làm tốt đi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.